Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212, nhiều tiếp xúc một chút. Lễ khai giảng cái thứ tư hạng mục, tương đối mà nói, còn lại chuyên nghiệp tân sinh hứng thú liền giảm bớt rất nhiều. Bất quá nha, đánh cũng đã đánh, ăn cũng nếm qua, lúc này rất nhiều những học sinh mới, coi như không có đạt được ban thưởng, cũng là một bản thỏa mãn. Cho nên còn lại cái thứ tư hạng mục, ngoại trừ nông thực nghiệp chuyên nghiệp tân sinh, tự nhiên là làm khán giả nhìn xem liền tốt. Trên đài, bắt đầu xuất hiện từng vị học tỷ học trường, nhao nhao ôm từng cây đặc thù thu hoạch ra sân. Có chút học tỷ học trường võ hồn là cùng làm ruộng tương quan. Trực tiếp liền đem ruộng đồng thực hóa ra, biểu hiện ra phía trên trồng các loại chất lượng tốt thu hoạch. Muốn nói làm người ta chú ý nhất, vẫn như cũ là Thẩm Minh Loan bên này một gốc cây trồng. Trên cơ bản tất cả nông thực nghiệp học sinh đều sẽ bị Thẩm Minh Loan gốc kia cây trồng hấp dẫn. Vương Triệt cũng nhìn xem, Thẩm Minh Loan võ hồn rất lợi hại, là một vụn u tuyền. Tại u tuyền bên dưới còn có thổ nhưỡng, nhìn như có thể trồng thu hoạch kỳ thật tương đối có hạn. Nhưng tương phản, cái này một vụn u tuyền cũng có thể trồng rất nhiều càng lợi hại hơn hồn thực. Kia một gốc cây trồng, liền là một loại chỉ có thể sinh trưởng ở trong nước hiếm thấy hồn thực. Tinh tuyền hải đường, ước chừng cao 2 mét, đại khái đang đứng ở thời kỳ sinh trưởng, nụ hoa như ngôi sao, tản ra linh nhuận sáng bóng khí tức, thanh nhã mùi thơm, thậm chí bao trùm hơn phân nửa quảng trường. Thẩm học tỷ trồng thực vật là cái gì a? Nàng võ hồn nhìn cũng rất đẹp. Rất nhiều học sinh sợ hãi than nói. Kia một vụn u tuyền bên cạnh, còn có hòn non bộ róc rách nước chảy. U thảo mọc thành bụi, đầm nước hiện ra thanh u quang mang. So sánh với đơn nhất đồng ruộng loại võ hồn, xác thực muốn thêm càng nhiều chi tiết. Chi tiết càng nhiều, mang ý nghĩa võ hồn biến hóa càng nhiều, tác dụng cũng càng nhiều. Tựa như là gọi tinh tuyền hải đường. Thủy Thanh Linh nói, ta gặp qua loại này thu hoạch, là một loại cực kỳ hiếm thấy hồn thực. Vương bạn học, người biết nhiều ít. Vương Triệt nói, tinh tuyền hải đường, hoa lá ẩn chứa chút ít thủy hệ sinh mệnh năng lượng. Thành thục sau sẽ kết xuống tinh tuyền quả, là một loại ẩn chứa tuổi trẻ linh hồn năng lượng hy hữu trái cây. Gốc rễ thân còn ẩn chứa một chút cỏ cây sinh mệnh năng lượng. Toàn thân cao thấp đều có tác dụng, trồng cực kỳ khó khăn, chủ yếu điều kiện yêu cầu cực kỳ hà khắc, thành thục chu kỳ cũng tương đối dài. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt đơn giản nói một lần, đám người nghe xong, khá lắm, nhiều như vậy tác dụng, so với những cái kia thuộc hệ đơn nhất hồn thực, không càng khó bồi dưỡng, chân quý hơn, ta chỉ trồng một chút bình thường rau xanh. Chấm ngoặc kép, Khổng Thập Cẩm lúng túng nói. Chỉnh ta đều không có ý tứ lên đài. Chấm ngoặc kép, ta cái gì đều không trồng. Chấm ngoặc kép, Vân Phi mặc ngược lại không cảm thấy xấu hổ. Về sau nhiều học chính là, không có cưỡng chế yêu cầu tham gia. Coi như không trồng, chúng ta tại một bên nhìn xem là được rồi. Lúc này, theo học trưởng các học tỷ riêng phần mình biểu hiện ra thu hoạch. Lục tục ngo ngoe. Cũng bắt đầu có nông thực nghiệp tân sinh bắt đầu lên đài biểu hiện ra tác phẩm của mình. Đã lựa chọn nông thực chuyên nghiệp, như vậy tự nhiên là có hứng thú, cũng có chuẩn bị, chỉ bất quá đều là trồng một chút mình thích hoa hoa thảo thảo. Hoặc là các loại thảm thực vật thu hoạch các loại, đại bộ phận đều là một ít đơn giản thu hoạch. Trên đài đám đạo sư sẽ đối với những học sinh mới trồng thu hoạch tiến hành một phen lời bình, sau đó cho một chút chồng đề nghị. Có chút bồi dưỡng đến tương đối tốt, sẽ dành cho phần thưởng nhất định. Thủy Thanh Linh bồi dưỡng chính là một gốc bách hòa lan. Là một loại có thể ăn dùng phổ thông dược thảo. Giá trị tương đối cao. Bồi dưỡng đến cũng 10 phần không sai. Đạt được đạo sư ban thưởng. Ngoại trừ Thủy Thanh Linh bên ngoài, lớp 4 còn có 2 vị đồng học. Cũng bồi dưỡng ra một chút tương đối ưu lương thu hoạch. Đều chiếm được ban thưởng. Vương Triệt chỗ nông thực nghiệp lớp 4. Có nhiều hơn một nửa đồng học đều có bồi dưỡng thu hoạch. Đại bộ phận đều chỉ là đạt được một chút bình. Chỉ có mấy cái đạt được ban thưởng. Trên đài mấy vị đám đạo sư đối tân sinh vẫn tương đối rộng rãi. Chỉ cần có thể nhìn thấy một hai cái điểm nhấp nháy, liền sẽ cho ban thưởng. Ban thưởng cũng rất tốt, đều là một chút tương đối ưu tú thu hoạch hạt giống. Giống như là Thủy Thanh Linh còn ngoài định mức đạt được một chút ưu tú dược thảo hạt giống. Vương Triệt quan sát sau một lúc, cũng dự định lên đài thử một chút từ trong linh điền trồng ra bạch hoa sam. Giống như Thẩm học tỷ bên kia đạo sư cực kỳ nghiêm khắc. Thủy Thanh Linh nói, vị đạo sư kia hẳn là một vị giáo sư, phi thường nghiêm ngặt, vương bạn học ta đề nghị ngươi đi thử xem. Nói không chừng vị này lão giáo sư liền là chạy ngươi tới. Ngọa tào, không thể nào. Khổng Thập Cầm kinh ngạc, như thế có mặt bài sao? Ta nhìn cũng giống, trước mắt còn giống như không có một vị học sinh có thể tại vị này lão giáo sư bên này đạt được ban thưởng. Vân Phi mặc phụ họa nói, tám thành là chạy vương bạn học tới. Không phải, một vị giáo sư hẳn là sẽ không gia nhập chúng ta tân sinh lễ khai giảng hạng mục. Giáo sư khẳng định là so với bình thường đạo sư càng thêm nghiêm khắc. Các ngươi nói như vậy, vậy ta còn thực sự đi thử xem. Vương Triệt cười cười, đi tới, đi đến đài, khoảng cách gần quan sát vị này lão giáo sư. Đầu hắn tóc là màu đen, cái cằm giữ lại râu dài, khuôn mặt nhìn xem già nua, nhưng ánh mắt lại là sáng ngời có thần. Đang dò xét các học sinh thu hoạch lúc, cũng mười phần nghiêm túc, cẩn thận đem mỗi một chi tiết nhỏ đều quan sát đến rõ ràng. Có thể nói ra lời bình, so cái khác đạo sư muốn ít rất nhiều. Lời ít mà ý nhiều, giải rác một hai câu, liền có thể để những học sinh mới nghe hiểu, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ, trình độ hiển nhiên phi thường cao. Một bên Thẩm Minh Loan thì là đang đánh ra tay, phụ trách đem học sinh thu hoạch bày ra tốt, lấy ra một chút mấu chốt bộ vị cho vị lão giả này quan sát. Vương bạn học, ngươi muốn biểu hiện ra cái gì nha? Thẩm Minh Loan thấy Vương Triệt đi lên, nụ cười trên mặt càng đẹp. Mỉm cười nói, vị này là chúng ta nông thực nghiệp Vân giáo sư. Vân giáo sư nhìn xem Vương Triệt, trên mặt rất bình tĩnh, nụ cười cũng rất hòa ái. Nhưng, Vương Triệt lại cảm giác có điểm gì là lạ. Bởi vì, lấy Vương Triệt trực giác, vị này Vân giáo sư khả năng muốn tìm mình gốc dạ. Ta hẳn là không gặp qua vị này Vân giáo sư. Chấm móc lửng, Vương Triệt trong lòng suy nghĩ. Trình độ của ta. Vị này Thẩm học tỷ đã biết, vị giáo sư này cũng hẳn là sẽ biết, vì cái gì hắn sẽ cho ta một loại muốn chọn ta mau bệnh trực giác. Chẳng lẽ còn muốn tự mình khảo nghiệm một chút? Chấm móc lửng, Vương Triệt trực giác cực kỳ chuẩn, cái này ngay cả Thẩm Minh Loan đều chưa hẳn có thể cảm giác được. Vân giáo sư nhìn xem Vương Triệt, hắn đúng là muốn đến khảo nghiệm một chút đối phương, tiện thể nghĩ chọn một ít mau bệnh ra. Bằng không thì cũng sẽ không đích thân lên đài. Cũng không phải hắn một vị giáo sư khí lượng nhỏ, mà là thiên tài chỉ cần trải qua rèn luyện mới được. Nông thực nghiệp thực tiễn, không phải trò đùa, bồi dưỡng thu hoạch cùng bồi dưỡng hồn sủng cũng không giống. Vị này tân sinh quá chói mắt, trình độ quá cao, thiên phú càng là mạnh ngoại hạng. Vân giáo sư lo lắng như thế thiên tài, về sau chỉ sợ rất khó ngăn chặn lại nội tâm kiêu ngạo. Dưới mắt phẩm hạnh thật là tốt, mà dù sao còn có thể tuổi trẻ, nhưng về sau khó tránh khỏi sẽ gặp phải một chút ngăn trở. Rất dễ dàng không gượng dậy nổi, đến lúc đó thiên tài bóp cổ tay. Vân giáo sư gặp quá nhiều loại này ví dụ, cho nên đến trải qua rèn luyện mới được. Vân giáo sư ý nghĩ thật là tốt, chỉ là nha, một cái cây, Vương Triệt nói, bạch hoa sam nha. Thẩm Minh Loan khẽ gật đầu, nàng thật đúng là sợ Vương Triệt xuất ra một chút hồn thực tới. Bởi vì hồn thực rất khó bồi dưỡng, nếu thật là trồng ra, sợ không phải đến bị Vân giáo sư chọn một đống lớn mau bệnh. Bạch hoa sam là một loại phổ thông thực vật, bồi dưỡng độ khó cũng rất nhỏ. Hắn áo lá là lục mao trùng ưa ăn, ban sơ cây bạch dương sữa sam lá, liền là dùng loại thực vật này nguyên vật liệu. Chế tác mà thành chất lượng tốt hồn sủng món chính. Phổ thông thực vật, trồng ra đến đồng dạng vấn đề cũng rất ít. Lấy Vương Triệt trình độ, Loại thực vật này hẳn là sẽ trồng đến phi thường tốt. Vương Triệt không có đem chọn khỏa cây bạch dương lấy ra. Chỉ lấy ra một phần nhỏ nhánh cây. Từ tiểu mao trùng huy chương bên trong lấy ra. Chỉ một thoáng, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát liền lan tràn ra. Ồ, đây là... chấm ngoặc kép, Thẩm Minh Loan còn chưa tiếp nhận. Ánh mắt có chút trễ ở. Bạch hoa sam nàng gặp quá nhiều. Rất nhiều sản xuất hồn sủng món chính đồ ăn tập đoàn. Sẽ lớn diện tích trồng. Có đôi khi trồng xuất hiện một vài vấn đề. Tập đoàn nông hồn sư nếu là không giải quyết được. Còn phải tự mình đến trường học của bọn họ hỏi thăm. Nhưng cái này một gốc nhánh cây. Chỉ là nhìn một chút nàng đã cảm thấy không thích hợp. Sau khi nhận lấy, Thẩm Minh Loan liền cảm giác càng không được bình thường. Cái này một tiết bạch hoa sam nhánh cây. Đúng là tản ra không kém hồn lực ba động. Hắn tán phát mùi thơm ngát càng là Thẩm Minh Loan chưa hề tại cái khác bạch hoa sam trên nghe được. Qua, trong chốc lát, nàng đúng là có chút không phân rõ căn này nhánh cây. Có phải hay không bạch hoa sam nhánh cây? Đi đến vân giáo sư bên người. Bày ra tốt. Sau đó đặt ở đặc chế trên mặt bàn. Vân giáo sư ngươi nhìn. Hắn bộ dáng đúng là bạch hoa sam. Nhưng, chấm ngoặc kép, Thẩm Minh Loan nghĩ nghĩ. Nhưng giống như lại có chút không giống. Chấm ngoặc kép, vân giáo sư hai con ngươi có chút lóe ánh sáng. Bắt đầu đánh giá căn này nhánh cây. Càng xem, hắn càng là trầm mặc. Không bao lâu, hắn lấy ra trên nhánh cây một mảnh lá cây. Để vào trong miệng nhai nhai. Sau đó bàn tay hiện ra hư cầm thủ thế. Hình như có từng sợi hồn lực. Ngừng như sợi tóc bàn từ trong bàn tay hắn kéo dài mà ra. Bao vây lấy ngay ngắn nhánh cây. Thẩm Minh Loan xem xét. Liền biết đây là vân giáo sư làm thật. Tự mình vận dụng hồn lực cùng tinh thần lực. Đến nhỏ bé quan sát. Trước đó những học sinh khác thu hoạch. Đều là dùng mắt thường quan sát là đủ. Hiện tại trực tiếp vận dụng hồn lực cùng tinh thần lực. Đến tìm kiếm căn này nhánh cây kỳ lạ. Rất nhanh, vân giáo sư thả tay xuống. Hắn bắt đầu trầm tư. Vừa trầm nghĩ, hắn phát hiện, hắn vậy mà tìm không thấy một điểm mau bệnh. Mà lại, hắn thậm chí cảm thấy có mấy phần giật mình. Vân giáo sư, một lát sau, Thẩm Minh Loan nhắc nhở một chút. Một cây bạch hoa sam cành lá. Vân giáo sư nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ lại căn này bạch hoa sam bị bồi dưỡng thành hồn thực hay sao? Thẩm Minh Loan cũng giống như nhìn ra cái gì. Vân giáo sư thả tay xuống, bàn tay bắt đầu nhẹ phẩy mà qua nhánh cây. Nghĩ nửa ngày, vẫn là mở miệng nói. Có thể đem một gốc bạch hoa sam, bồi dưỡng thành đơn giản nhất hồn thực thu hoạch. Rất không tệ, nhưng hẳn là tốn không ít thời gian cùng tâm huyết a. Thẩm Minh Loan thầm nghĩ, thật đúng là, nàng ánh mắt có chút quái dị mà nhìn xem Vương Triệt. Xác thực, Vương Triệt gật gật đầu, bỏ ra ta nửa giờ cùng một sợi bách luyện hồn lực. Đều là thời gian cùng tâm huyết, ta rất ít gặp đến có người đem phổ thông thu hoạch bồi dưỡng thành hồn thực. Phổ thông thu hoạch sinh mệnh lực tương đối yếu kém, là rất khó tiếp nhận hồn lực, tất cả bồi dưỡng rất cao. Đối với nông hồn sư tới nói, đây là tốn công mà không có kết quả sự tình. Trên cơ bản sẽ không đi làm, chỉ có mới nhập học các học sinh. Ý nghĩ thiên kỳ bách quái, qua nhiều năm như vậy, còn có thể gặp lại một vị loại học sinh này. Chấm ngoặc kép, vân giáo sư than nhẹ một tiếng, đại khái là nhớ ra cái gì đó. Trầm mặc mấy giây, sau đó nhìn về phía Vương Triệt, từ căn này lá cây tình huống đến xem. Cho dù đã thoát ly trụ cột, cũng vẫn như cũ duy trì mùi thơm nồng nặc, cùng tràn đầy sinh mệnh lực. Trong lá cây ngoại trừ ẩn chứa cơ bản thành phần dinh dưỡng, còn ẩn chứa một chút hồn lực. Đây đã là cấp thấp nhất hồn thực biểu hiện. Rất không tệ, chấm ngoặc kép, vân giáo sư thật sự là tìm không thấy cái gì mau bệnh. Hắn đành phải thấm thía nói, có thể có như thế kiên nhẫn cùng tinh lực, đem một gốc phổ thông cây bạch dương. Bồi dưỡng thành cơ bản hồn thực, là ngươi năng lực thể hiện, bất quá chỉ cần thật tốt cố lên. Sau đó, vân giáo sư đơn giản hỏi thăm một chút bồi dưỡng quá trình. Để xác định cái này bạch hoa sam có phải hay không Vương Triệt bản nhân tự mình bồi dưỡng. Vương Triệt chỉ có thể đem kia nửa giờ bồi dưỡng quá trình hơi mở rộng một chút. Phổ thông thu hoạch muốn bồi dưỡng thành hồn thực, không phải là không được, chỉ là độ khó cực kỳ cao, nhưng giá trị không cao, hao phí thời gian giống nhau cùng tinh lực. Vì cái gì không đi bồi dưỡng một gốc càng có giá trị hồn thực đâu? Nhưng, đem phổ thông thu hoạch bồi dưỡng thành hồn thực, cũng tuyệt đối là một vị ưu tú nông hồn sư phải đi làm sự tình. Bởi vì phổ thông thu hoạch rất khó tiếp nhận hồn lực rót vào. Cho nên tại bồi dưỡng quá trình, trọng yếu nhất liền là dùng tự thân hồn lực tiến hành ẩn dưỡng. Bởi vì giữa thiên địa hồn lực, phổ thông thu hoạch là không cách nào hấp thu. Chỉ có thể thông qua phân bón hoặc là tưới nước đến rót vào hồn lực. Nhưng phân bón cùng tưới nước là không cách nào khống chế hồn lực biến hóa. Rất dễ dàng dẫn đến thu hoạch tử vong. Chỉ có thể dựa vào nông hồn sư tự thân dùng hồn lực tiến hành ẩn dưỡng. Dạng này mới có thể thời thời khắc khắc cảm thụ thu hoạch tình huống. Quá trình của nó, cần tinh lực cùng thời gian, đều viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Mà lại tỷ lệ thất bại còn phi thường cao. Đồng dạng nông hồn sư căn cứ chính xác sách khảo hạch bên trong, liền sẽ có tương tự hạng mục. Vân giáo sư không nghĩ tới, cách nhiều năm như vậy, còn có thể nhìn thấy một vị tân sinh có thể đem phổ thông thu hoạch bồi dưỡng hồn thực. Vậy liền coi là bọn hắn trong học viện nông hồn sư đều chưa hẳn có thể làm được. Bất quá, vừa nghĩ tới đối phương là một thiên tài, Vân giáo sư cũng liền bình thường trở lại. Bồi dưỡng thật tốt, ban thưởng tự nhiên cũng tốt. Vân giáo sư không tiếc rẻ nói. Bất quá ngươi bây giờ hẳn là có mấy loại hồn thực mầm móng. Ta nhớ được ngươi nhập học trong tin tức. Võ hồn là một loại đặc thù kiến trúc võ hồn. Tinh cung, phải cùng nông thực hẳn là quan hệ không lớn. Cho ngươi thêm hạt giống. Sợ ngươi bồi dưỡng không đến. Không sao, Vương Triệt nói. Ta có thể tồn lấy. Vậy được, Vân giáo sư vung tay lên. Một viên hộp gấm rơi vào Vương Triệt bên người. Vậy đi đi, trong này có một viên đặc thù hạt giống. Người bản thân suy nghĩ một chút. Nếu có thể đem nó trồng ra, cho dù là bốc lên cái đầu, ta đến tiếp sau còn có ban thưởng. Trồng trình độ đều cao như vậy, còn có tinh lực cùng kiên nhẫn đem phổ thông thu hoạch bồi dưỡng thành hồn thực. Cái này cũng không cần nói thêm cái gì. So với Tiểu Loan đều mạnh hơn. Vân giáo sư xem chừng. Vị thiên tài này đến bọn hắn học viện, đều là vì đến những này hy hữu thu hoạch hạt giống. Đa tạ Vân giáo sư. Vương Triệt thu qua hộp gấm. Đi xuống đài. Hạt giống này đoán chừng không đơn giản. Vân giáo sư đây không phải là. Chấm ngoặc kép. Thẩm Minh Loan nhìn xem viên kia hộp gấm kinh ngạc nói. Ngươi muốn giao cho hắn thử một chút sao? Vị này quán quân thiên phú và trình độ không phải bình thường. Vân giáo sư nói, qua nhiều năm như vậy, ta đoán chừng cũng chỉ có tên kia có thể so sánh cùng nhau. Cho hắn thử một chút đi. Cũng thế, đem phổ thông thu hoạch bồi dưỡng thành hồn thực, ta đều thất bại nhiều lần. Thẩm Minh Loan gật gật đầu, trong đó độ khó lớn bao nhiêu? Nàng phi thường rõ ràng. Ngươi về sau cùng hắn nhiều tiếp xúc một chút. Vân giáo sư nói. Trực giác của ta nói cho ta. Vị này quán quân thật không đơn giản. Rất lợi hại. Cố lão đầu từ Tây Nhạc Châu hỏi thăm tin tức. Chỉ sợ chỉ là một góc của băng sơn. Ngươi cảm giác thế nào? Thẩm Minh Loan có chút xấu hổ. Nghĩ nghĩ. Sắc mặt đỏ lên nói. Cái này không tốt lắm đâu. Ta tuổi tác so với hắn lớn. Ngoặc kép chấm hỏi. Vân giáo sư xem xét Thẩm Minh Loan. Hơi sững sờ. Ý của ta là. Để ngươi nhiều cùng hắn học tập một chút. Đoán chừng có thể học được một chút không giống đồ vật. Bất quá ngươi cũng không nhỏ. Nghĩ như vậy cũng là càng tốt hơn. Tuổi tác không phải vấn đề gì. Sư mẫu của ngươi. Nàng lớn hơn ta hơn 30 tuổi. Ngươi lúc này mới 23 tuổi tính là gì? Thẩm Minh Loan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.